Trung, cái chuông nhiễu lương, nhiễu, quanh quần, uốn lượn, lương, xà nhà lục khỉ, lục, màu xanh lá, khỉ, lụa hoa tiêu vĩ, tiêu, cháy xém, vĩ, đuôi hấp ma hồ, hấp, hút, tu, ma, ma quỷ, hồ, cái ấm, ghi chú, chữ ma này tác giả ghi rõ ràng là ma quỷ chứ không phải là ma lực. Và nó không sai đâu. Lý do, hạ hồi phân giải, cách chương.